vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 1251 táo bạo số 2. Cho nên đến lén lút làm chuyện này, một khi phía trên người tới, sương mù liền không thể lại bài buông tha đi, chỉ có thể chờ cửu đỉnh giới chính mình tinh lọc, ân. Chủ đánh chính là một cái thời gian kém, này sang thế thần liền vẫn luôn như vậy, cầu a. Liễu Vân cảm khái, không hào xuất hiện ở mini đại lục liền an tâm rồi, hắc ảnh. Chờ sao trời thú rửa sạch xong, sương mù bị thanh trừ. Hắn lưu lại về điểm này ấn ký đã sớm tiêu ma đến không còn một mảnh. Hắn có thể hay không lại đây vẫn là cái vấn đề. Đến lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn kiểm tra một lần. Sau đó làm thông đạo, giả thiết hảo điều kiện, tương lai nếu là có người đạt thành điều kiện, có thể cho bọn họ đi mini trên đại lục tìm tài nguyên. Rèn luyện, tương đương cho một cái siêu thoát chính quy chiêu số. Liễu Vân nghĩ nghĩ, đại khái có chút minh bạch, đáng tiếc, đây là đại vũ trụ thế giới mini đại lục, cũng không phải tiểu thế giới, vô pháp trực tiếp treo ở cửu đỉnh giới thượng. Giống Thương Ngô Cảnh giống nhau trở thành bí cảnh, Thương Ngô Cảnh đã không thuộc về cửu đỉnh giới. Trước mắt tới nói, chỉ cần nàng không ra tay, Thương Ngô Cảnh là sẽ không lại đối cửu đỉnh giới tu sĩ mở ra. Tìm tài nguyên ta có thể lý giải. Này rèn luyện, đã không có ngụy sao trời thú. Còn có thể như thế nào rèn luyện? Mini đại lục trừ bỏ ngụy sao trời thú. Giống như cũng không có sinh vật khác đi. Ở mini đại lục như vậy nhiều năm, Liễu Vân chưa bao giờ gặp qua ngụy sao trời thú bên ngoài sinh linh. Mặc dù vừa mới bắt đầu có, cũng thành ngụy sao trời thú đồ ăn. Hoặc là nói sẽ đồng hóa thành ngụy sao trời thú, mini đại lục sớm đã dung không dưới khác sinh. Vật, cho nên nói, sao trời thú sát chi bất tận, diệt chi không dứt, đại vũ trụ thế giới đều chỉ có thể phái người thường trú trông coi tiền tuyến, không chỉ có thể phân liệt sinh sôi nảy nở, còn có thể đồng hóa khác chủng tộc, mẹ nó liền thái quá, hắc ảnh. Chờ rửa sạch sạch sẽ, làm Thương Ngô Cảnh thế giới cây ngô đồng phóng một ít lại đây. Tùy ý bọn họ trưởng thành là được, chờ cửu đỉnh giới người đạt tới điều kiện lại đây. Hẳn là đã dưỡng đến không sai biệt lắm, vừa lúc thích hợp bọn họ rèn luyện, Liễu Vân ngẩn người. Đột nhiên nghĩ đến, Thương Ngô Cảnh nếu là không đối cửu đỉnh giới mở ra, nơi đó mặt tài nguyên liền sẽ vô hạn sinh sôi nảy nở, tuy rằng cũng có sinh vật liên. Nhưng tài nguyên sẽ bạo lều, số lượng một khi vượt qua mỗi điều giới hạn, cũng sẽ trở thành thế giới gánh nặng, mỗi một vạn năm. Cửu đỉnh giới người đi rèn luyện một đợt, kỳ thật cũng là một loại khôn sống mống chết, Nga. Phóng một ít cũng không tồi, gần nhất Thương Ngô Cảnh phát triển rất khá, xem ra. Tiền bối đã đem sở hữu sự tình đều suy xét hảo, loại cảm giác này thật đúng là hảo a. Không cần nàng nhọc lòng, Liễu Vân lại bắt đầu phát tán tư duy. Nói như vậy, mi đại lục là vô pháp di động vị trí. Hắc ảnh gật đầu, không thể, bởi vì đại vũ trụ quy tắc, tạm thời còn không có tu sĩ có thể thay đổi này quy tắc, cho nên nói. Mi đại lục tại đây hẻo lánh địa phương rất khó bị người phát hiện, sáng thế thần phát hiện sau. Phản ứng đầu tiên là chiếm cho riêng mình, nếu có thể di động, là có thể thay đổi thuộc tính, đêm này thiết trí vì bí cảnh, treo ở tiểu thế giới thượng, Liễu Vân kinh ngạc, kia tiểu thế giới bí cảnh là như thế nào tới? Hắc ảnh, thời không loạn lưu chung sẽ có rất nhiều không gian mảnh nhỏ. Đụng vào tiểu thế giới thượng bị hấp thụ đi lên, liền sẽ biến thành đủ loại bí cảnh, này đó không gian mảnh nhỏ. Bám vào ở hoàn chỉnh tiểu thế giới thượng, mới có thể trường tồn, nếu không, sẽ dần dần ở thời không loạn lưu chung hoàn toàn biến mất, trở thành bí cảnh sau. sẽ chịu hoàn chỉnh tiểu thế giới thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Chính mình trưởng thành diễn hóa. Liễu Vân gật đầu, Hắc Ảnh nói được thực dễ hiểu, thực tế khẳng định không có đơn giản như vậy. Có biết như thế nào vận tác là được, cho nên nói. Này đó bí cảnh, kỳ thật rất vui dựa vào tiểu thế giới, cửu đỉnh giới trước kia những cái đó bí cảnh đâu. Hắc Ảnh, đương nhiên nguyện ý, cửu đỉnh giới bí cảnh, ngươi hẳn là tưởng được đến. Tiểu bộ phận khả năng bị đánh cướp lan đến, trực tiếp mai một, mà đại bộ phận còn không có tới cập biến mất, khẳng định đã bị hiến tế, bằng không, sáng thế thần nào có nhiều như vậy dư lực tới làm nhiều chuyện như vậy nhi. Linh tinh vụn vặt ngồi qua bố cục đều không đếm được, hắn kỳ thật thực hoài nghi sáng thế thần sái. Đi ra ngoài mình nhị quá nhiều, muốn thu võng thời điểm. Khả năng đều nhớ không được đầy đủ này đó địa phương có. Liễu Vân xách một tiếng. Nguyên lai cửu đỉnh thế giới tao ngộ. Còn không phải trường hợp đặc biệt. Thấy Hắc Ảnh cũng không có việc gì. Liễu Vân liền theo đề tài hỏi đông hỏi tây. Bởi vậy đề cập đến rất nhiều phương diện. Không biết vì cái gì. Liễu Vân tổng cảm thấy như vậy được đến. Về đại vũ trụ thế giới tin tức. So truyền tống số liệu càng thêm có đại nhập cảm, Hắc Ảnh một chút không có không kiên nhẫn. Nói được phi thường cẩn thận, ngẫu nhiên còn sẽ kéo dài không ít tin tức. Liền A Khải đều nghe được phi thường nghiêm túc, từ Hắc Ảnh trong miệng nói ra tin tức. Rất nhiều liền A Khải cơ sở dữ liệu đều không có, hoặc là tin tức cấp bậc rất cao, hoặc là yêu cầu quyền hạn rất cao. A Khải yên lặng đem này đó ký lục xuống dưới. Vạn nhất tương lai liền có yêu cầu đâu. Xem số 2 sẽ biết. Kiến thức cùng nhận chi cỡ nào quan trọng. Không biết bị phun tào bao nhiêu lần số 2. Tình cảnh liền không phải như vậy mỹ diệu. Hơn nữa, vẫn luôn giết không được địch nhân. Ngăn không được càng ngày càng táo bạo tính tình. Mẹ nó, ngươi thuộc rùa đen sao? Như vậy sẽ xúc. Số 2 tức giận đến một trận công kích mãnh như hổ. Thực tế thương tổn cơ bản vi phụ, bởi vì không thương đến Doãn Lạc. Ngược lại chính mình thở hổn hển xuyễn, số 2 cũng là mới biết được. Thần hồn thân thể cũng sẽ xuyễn, sẽ cảm thấy mệt, Doãn Lạc híp híp mắt. Đương nhiên sẽ không nói cho số 2, thần hồn thể tiêu hao chính là tâm thần năng lượng, càng dễ dàng mệt. Đối với số 2 nói cái gì? Làm cái gì? Doãn Lạc mắt điếc tai ngơ. Cũng sẽ không lãng phí đầu óc đi phân tích. Liền số 2 này bảo tính tình. Theo như lời sở làm. Đối hắn ứng phó sang thế thần không có gì trợ giúp. Sang thế thần muốn loại tính cách này. Hắn hiện tại cũng không cần mạo hiểm. Không cần lo lắng. Doãn Lạc để ý. Chỉ có số 2 đánh ra tới kiếm pháp chiếu thư. Pháp thuật kỹ xảo, này đó đều là kế thừa cùng nhất hào. Khắc vào số 2 thần hồn chỗ sâu trong chiến đấu bản năng, cho nên đã trải qua lúc ban đầu thử sau, Doãn Lạc đã dần dần phòng nhiều công ít, mỗi một lần công kích đều là vì làm số 2 dùng ra tân chiêu số. Còn không có dùng quá pháp thuật, đương nhiên, Doãn Lạc cũng không phải hoàn toàn vô thương. Nhưng mỗi lần kết quả đều so tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, Doãn Lạc lúc này mới phát hiện. Hắc Ảnh cho hắn luyện thần phương pháp, chỉ sợ thực không đơn giản, không chỉ có lớn mạnh hắn thần hồn. Còn gia tăng rồi thức hải phòng ngự, khả năng chưa bao giờ thời gian dài như vậy chiến đấu quá. Cũng không như thế thời gian dài nghẹn qua khí, số 2 trạng thái càng ngày càng không thích hợp. Doãn Lạc đã nhận ra, cảm giác nguy cơ nổi lên bốn phía, nhưng là lại cảm thấy số 2 càng thêm không có lý trí bộ dáng có lẽ là chuyện tốt, cho nên không có. Đình chỉ, ngược lại càng thêm kích thích khởi số 2 tới, đối với số 2 tới nói. Doãn Lạc hoạt không lưu thủ, còn luôn là tạo không thành quá lớn thương tổn, lại phiền lại tức người. Số 2 hoàn toàn không biết chính mình đã xảy ra cái gì biến hóa. Chỉ cảm thấy sắp tức giận đến nổ tung, đôi mắt dần dần nổi lên màu đỏ. Quanh thân hơi thở trở nên cổ quái lên, mơ hồ có hắc khí. Doãn Lạc kinh ngạc, tâm ma, vẫn là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.